Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1730, Kiếm Giới Khảo Nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân, Bản Tôn ngồi xếp bằng, Vấn Thiên Kiếm đặt ngang vu trên hai đầu gối, hai tay tùy ý thả ở phía trên, cả người tản ra một loại sinh ra chớ vào khí tức. Bản Tôn mâu quang cơn sóng không sợ hãi, nhàn nhạt nhìn Lý Mạc liếc mắt. Ánh mắt lại lần nữa rơi vào Vấn Thiên Kiếm trên. Không nói lời nào, ngươi có bí mật gì ta rõ ràng nhất bất quá. Ngươi gia nhập ta kiếm giới mục đích, ta cũng nhất thanh nhị sở. Lý Mạc lạnh giọng nói. Ngươi cho là ngươi là huyền hoàng thể, lại có tư cách học tập vạn giới kiếm quyết. Bản Tôn vẫn không có phản ứng. Đầu ngón tay chỉ là nhẹ nhàng đi qua Vấn Thiên Kiếm. Biểu hiện ra nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Lý Mạc trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái thất vọng. Trên thực tế, Lý Mạc đối với Bản Tôn tình huống, nhưng mà không hiểu ra sao. Ban đầu ở Hồng Quân Động Phủ trong, Lý Mạc cùng Biện Lương từng vô cùng chân thật cảm thụ được. Lâm Dịch trên người có huyền hoàng, nhân quả hai loại khí tức, nhưng đến vạn giới sơn. Người trước mắt không chỉ tính danh cải biến, hơn nữa trên người tán phát ra khí tức, cũng tuyệt nhiên bất đồng. Lâm Dịch, Lâm Vũ, còn có cái kia hỗn độn cổ thể. Giữa bọn họ có quan hệ gì? Lý Mạc đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Vì sao ba người dung mạo tương đồng, lại huyết mạch khác hẳn? Lý Mạc không phải là không muốn qua phân thân thuật khả năng. Nhưng phân thân sau còn có thể có cửu đại thể chất ba loại huyết mạch. Cái này nghe vào thật sự là ngàn lẻ một đêm. Tuyệt đối không thể có thể. Ở Lý Mạc trong tâm, tổng cộng có hai cái dự đoán. Đệ nhất, ba người là huynh đệ sanh đôi. Đệ nhị, chính là trong đó có hai người cố tình cải biến dung mạo. Nhưng dù vậy, trên người một người, dung hợp nhân quả, huyền hoàng hai loại khí tức lại giải thích thế nào? Trên người ngươi nhân quả khí tức đi nơi nào? Ngươi cho là ẩn tàng rồi khí tức liền có thể ở kiếm giới trong giấu giếm được đi? Lý Mạc lại hỏi. Bị đoạt đi rồi. Bản Tôn đột nhiên mở miệng, lạnh lùng trả lời một câu. Bản Tôn trả lời ngược lại làm cho Lý Mạc sửng sốt một chút, nhưng chớp mắt Lý Mạc lại phản ứng kịp, cười nhạo đạo: Nhân quả khí tức cũng có thể bị cướp đi? Bản Tôn thản nhiên nói, nguyên bản trên người ta mang theo vô lượng trạc, sau lại bị Lâm Dịch đoạt đi rồi. Vô lượng trạc, Lý Mạc trước mắt sáng ngời. Sáu đại tiên thiên chí bảo vô lượng trạc từ khi hoa giới chủ nhân ngã xuống sau, đã mất tích hơn một ức năm. Bản Tôn dù chưa nói rõ, nhưng Lý Mạc lại nghe được trong đó nói bên ngoài ý nghĩ. Lâm Vũ trên người sở dĩ mang theo nhân quả khí tức là bởi vì vô lượng trạc. Lý Mạc trong lòng thầm nghĩ, vô lượng trạc năm đó là Tiêu Tuyết tiên tử thiếp thân vật, phía trên dính mang theo nhân quả khí tức ngược cũng bình thường. Bản Tôn đột nhiên giải thích, dĩ nhiên là có mục đích khác. Lấy cớ này, từ lúc vạn giới sơn thời điểm, Lâm Dịch cũng đã nghĩ xong. Tuy có sơ hở, nhưng Lý Mạc nhưng căn bản tìm không được chứng cứ. Đến kiếm giới sau, kiếm giới đối với Bản Tôn thái độ, để cho Bản Tôn ý thức được, kiếm giới rất khả năng tại hoài nghi thân phận của hắn. Trong này, tất nhiên có Lý Mạc ở trợ giúp. Biểu hiện ra nhìn, Lý Mạc cái này một mình tới. Nhưng Bản Tôn mơ hồ ý thức được, từ một nơi bí mật gần đó, rất khả năng cất giấu kiếm giới cường giả chân chính. Bản Tôn giải thích, nhìn như là ở hướng về phía Lý Mạc nói. Trên thực tế, cũng là đang nói cho ẩn núp trong bóng tối kiếm giới cường giả nghe. Lâm Dịch là ai? Lý Mạc lại hỏi. Bản Tôn đạo, hắn vốn là tam giới người trong, hôm nay gia nhập hoa giới. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Huynh đệ, Lý Mạc cười lạnh một tiếng. Nếu là huynh đệ, hắn còn cướp ngươi đồ đạc. Tu đạo đường có sự tình. Bản Tôn hỏi ngược một câu. Lý Mạc trầm giọng nói. Nói như vậy, Các ngươi nếu là lại gặp lại, liền sẽ trở mặt thành thù. Từ lâu xích mích, bản tôn trả lời cẩn thận. Lý Mạc trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống. Nửa ngày sau, Lý Mạc đột nhiên cười cười. Đạo, ha ha, cửa thứ nhất này coi như ngươi qua. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Này kiếm giới trong, ngươi cuối cùng là người ngoại lai. Nghĩ phải cùng ta tranh đoạt thiếu chủ vị. Liền làm tốt rơi xuống chuẩn bị. Lý Mạc dĩ nhiên không chút nào che giấu trong lòng sát khí. Lược tiếp theo câu ngoan thoại. Chuyển thân rời đi. Ngay Lý Mạc rời khỏi không bao lâu. Lộ Vân đẩy cửa ma vào. Ánh mắt phức tạp nhìn bản tôn. Thấp giọng nói. Gia chủ ở đệ tam ngọn núi cao nhất giống đợi. Ngươi đi bái kiến đi. Bản tôn gật đầu. Đối với cái này an bài. Bản tôn sớm có dự liệu. Lúc nãy Lý Mạc đến đây. Bất quá là lần đầu tiên thăm dò. Nếu như Lý Mạc cửa ải này đều làm khó dễ. Bản tôn tự nhiên liền bái kiến Lộ Gia gia chủ tư cách cũng không có. Vạn kiếm tinh trên, Quần Phong đứng sừng sững, cao vót trong mây, tản ra vô cùng kiếm khí bén nhọn. Quần Phong trong, có 14 tòa chủ phong. Mỗi một tòa chủ phong trên, ít nhất đều ở chứ một tôn chúa tể cấp cường giả. Bản tôn đi tới đệ tam ngọn núi cao nhất trước, nhìn trước mắt ngọn núi. Trong mắt dần dần nổi lên một tia ngân huy. Ở dịch kiếm nhãn dưới, cái này đệ tam ngọn núi cao nhất phảng phất hóa thân làm một thanh to lớn trường kiếm, xông thẳng lên trời. Từ trên trời giáng xuống, chặt đứt hư vô, phong mang bức người. Cái này trường kiếm dĩ nhiên hướng phía Lâm Dịch bổ xuống tới. Ở đệ tam ngọn núi cao nhất trước, bản tôn cảm nhận được một loại vô cùng kinh khủng kiếm ý, bản tôn lù lù bất động. Cứng rắn thừa nhận loại này kiếm ý, cơ thể mặt ngoài cả người băng liệt, chảy ra một luồng lũ vết máu. Quần áo bạch sam bị nhuộm được huyết hồng. Bản tôn thần sắc bất biến, tựa hồ không cảm giác được đau đớn. Tại đây loại kiếm ý trước mặt, bản tôn huyền hoàng thể huyết mạch, trở nên càng tinh thuần, mạnh mẽ. Bộc lộ tài năng, bản tôn tu vi cảnh giới cũng đang nhanh chóng đề thăng. Kiếm hồn cảnh giới tăng lên tốc độ nhanh hơn. Kiếm ý, lại nói tiếp hư vô mờ mịt. Chỉ có đối với kiếm đạo lĩnh ngộ được cực hạn. Khả năng không có cơ sở sinh ra một loại ý chí lực lượng. Loại lực lượng này nguồn gốc, còn là đến từ vu thần hồn. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ đi tới. Ngày đêm thay thế, nhật nguyệt luân chuyển, trong nháy mắt, bản tôn ở đệ tam ngọn núi cao nhất dưới đã đứng một ngày một đêm. Vẫn cứ chưa phát giác ra, ở 14 tòa chủ phong trong lúc đó, có một đạo đạo mịt mờ ý niệm đang ở trao đổi. Thanh niên nhân này ở đệ tam ngọn núi cao nhất dưới đã đứng một ngày một đêm. Năm đó Lý Mạc, ở kiếm ý này trước mặt cũng bất quá mạnh chống giữ 3 canh giờ. Thiên phú đã coi như là đỉnh tiêm. Đừng nói Lý Mạc, kiếm giới từ trước tới nay. Có thể ở chủ này phong trước mặt chịu đựng một ngày một đêm kiếm tu. Cũng lác đác không có mấy. Ha ha, Lộ Gia lần này nhưng nhặt được bảo. Khó nói, nếu là thân phận có chuyện, người này lại không lưu được. Bản tôn đối với tình huống của ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Hắn từ lâu đắm chìm trong cái này kiếm ý bén nhọn trong. Lợi dụng loại này sắc bén tới cực điểm kiếm ý, bản tôn đang không ngừng rèn luyện tâm thần. Rèn luyện kiếm hồn, thậm chí là rèn luyện vấn thiên cửu thức. Như thế như vậy, lại đi qua 2 ngày 2 giả. Bản tôn mới từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Trước mắt ngọn núi, lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bản tôn nhưng ở ngọn núi này trên người, cảm nhận được một tia thân thiết. Trên ngọn núi, chỉ có một loại thảm thực vật, tam diệp kiếm thảo. Tam diệp kiếm thảo chỉ có 3 cái lá cây. Mỗi một cái lá cây đều dài nhỏ, sắc bén, giống như một chuôi lợi kiếm cao ngất thẳng tắp. Nhưng khi bản tôn bước trên ngọn núi một khắc, tất cả tam diệp kiếm thảo đều có sở dị động, nhẹ nhàng lay động. tản mát ra một loại vui sướng đích tình tử. Cũng không uốn lượn Diệp Tử, cũng đều cúi người, đỉnh cao toàn bộ đối với hướng bản tôn. Một màn này giống như vạn kiếm cúi đầu, bảo vệ xung quanh chứ bản tôn leo lên đệ tam ngọn núi cao nhất. Mỗi một bước đạp lạc, bản tôn trên người kiếm ý đều trở nên ngưng thật một phần. Cách chương.